anh xin lỗi. Chương 1, góc truyện audio.com. Trước khi trở thành vợ tôi, em đã là đàn bà oan nghiệt thay, chẳng phải là người đàn bà của tôi. Em dâng hiến sự trong trắng của mình cho người đàn ông đầu tiên, sau đó hắn phủi tay, biến mất dạng để theo đuổi em. Tôi phải mất một thời gian khá lâu vì em là người nhạy cảm và vô cùng mặc cảm, khi đó em chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Tôi phải làm rất nhiều những điều có thể để em hiểu, lúc đó thật sự tôi yêu em quá nhiều, tình yêu đó có lẽ cả cuộc đời tôi chẳng thể quên được. Thế rồi tôi cũng cưới được em, vào một ngày mùa hạ đẹp trời. Cuộc sống lúc đó quá viên mãn, em hiền lành, đảm đang, luôn nhẹ nhàng với chồng, lo cho mẹ chồng và cả đứa em chồng lười biếng. Thế nhưng những gì quá êm đềm lại dễ mang lại cảm giác nhàm chán. Em hiền lành quá mức, đảm đang quá tay và dịu dàng quá thể, đôi khi tôi cần một chút bướng bỉnh để được chiều chuộng em, cần một chút gợi tình khi lên giường để tình yêu của tôi nồng cháy hơn. Rồi tôi gặp được cô ấy à, tình nhân của tôi, cô ta quyến rũ, hấp dẫn và đặc biệt rất biết cách hút ánh nhìn và sự quan tâm của đàn ông. Thế là tôi lao vào cuộc tình ngoài luồng, say mê và điên đảo. Tôi quên mất mình đã là đàn ông có vợ, thời gian dành cho gia đình trong tuần chỉ tính bằng phút bằng giây, còn đối với tình nhân tôi gần như dành trọn. Rồi chuyện gì đến đã đến, em phát hiện trong một lần tình cờ đọc được tin nhắn trong máy tôi. Nhưng người nổi điên chẳng phải em, mà là tôi, đêm đó tôi đã tát em vì cái tội tự tiện đụng vào đồ của tôi. Tôi đi khỏi nhà khi trời đang đêm, mẹ tôi thấy ồn ào, chạy lên thì chỉ thấy em khóc, ngoài ra em chẳng nói gì thêm. Chuyện gây gổ giữa tôi và vợ ngày càng nhiều, mà toàn là do tôi say xỉn, về đập phá và chửi rủa em, trong một lần không cẩn thận tôi đã đay nghiến em vì cái chuyện em đã là đàn bà trước khi lấy tôi, mẹ tôi nghe thấy và từ đó bà chẳng còn thương em như trước. Mẹ tôi nghĩ rằng đó là nguyên nhân của việc vợ chồng tôi xung đột, cách đối xử của bà thay đổi chóng mặt. Em trông gầy hơn trước, thế rồi à, tình nhân xinh đẹp tôi bắt tôi ly dị em để rước cô ta về, tôi không chịu, thế là cô ta ngúng nguẩy, hờn giận. Những điều đó chưa bao giờ tôi thấy ở em, người đàn bà tội nghiệp của tôi. Sau một thời gian dài, tôi dọn ra ở riêng, vì nhà cửa lúc nào cũng ồn ào, em thì chỉ âm thầm chịu đựng. Từ khi ra riêng, tôi ngày càng chẳng tôn trọng em, đã hơn một lần tôi nói chuyện tình tứ với tình nhân trước mặt em, hơn một lần em thấy tôi đi cùng cô ta, và chẳng phản ứng gì, chỉ cúi mặt và đi thẳng. Dường như em luôn cảm thấy mình là người có tội, thế nên chẳng bao giờ em dám phản kháng lại, chưa một lần. Thế rồi em có thai, em nói với tôi với giọng vui mừng mà lâu rồi tôi chẳng nghe được, tôi ôm em vào lòng, bất chợt khóe mắt cay cay, tôi chẳng biết vì lý do gì, vui vì tôi sắp có con, hay vì tôi cảm thấy thương cho tấm thân em sao gầy quá. Tôi dắt em đi mua đồ, khoác vai em giữa phố đông người và trao em cái hôn nhẹ ấm áp, thế là em cười, điện thoại tôi reo lên từng chặp, cô tình nhân tôi gọi. Nụ cười đang trên môi em bỗng tắt ngấm, ánh mắt vui mừng, sáng long lanh chợt trở về với nỗi buồn như lúc trước. Anh có việc đột xuất, anh đi đi, em chẳng ngăn tôi lại, dù em biết tôi sắp đi đâu, sắp bên ai, sắp làm những gì. Vậy là tôi bỏ em giữa đường phố đông người khi em đang mang trong mình đứa con của tôi. Anh muốn dừng lại, sau ngày hôm ấy, tôi nói với tình nhân như thế. Góc truyện audio.com, cô ta khóc lóc níu kéo, thể sống thể chết, thế là tôi không nở. Vì thế khi vợ tôi bầu bì đến tháng thứ 5, mọi chuyện vẫn như cũ. Em về nhà mẹ hai hôm nhé, em nhắn như thế khi tôi đang ở công ty, cũng đúng thôi, lâu lắm rồi em chẳng về thăm gia đình, tôi vui vẻ đồng ý, ngày hôm ấy tôi cũng quyết dứt với cô ta tình nhân xinh đẹp của tôi. Tiếng chuông cửa bấm in ỏi, tôi ngỡ em về, vội ra mở với lòng ngập tràn niềm vui, tôi đã trở về với em theo đúng nghĩa. Thế nhưng trước mặt tôi chẳng phải người vợ với nụ cười hiền hòa mà là một con đàn bà nồng nặc mùi rượu, cô ta lao vào khóc và hôn tôi tới tấp. Tôi đẩy ra và sau đó là tiếng thét chu chéo, thế là buộc lòng, tôi phải kéo cô ta vào nhà. Tình nhân của tôi sau một hồi khóc lóc thảm thiết cuối cùng cũng đã bình tĩnh. Anh bỏ em vì sắp có con à, ừ, vậy em sẽ đợi, khi nào con anh ra đời, chúng ta sẽ quay lại với nhau, phải không? Xin lỗi, anh nghĩ mình nên dứt hẳn, anh muốn quay về với vợ mình, cô ấy đã khổ quá nhiều. Em sẽ tìm được người đàn ông khác yêu em hơn anh, còn anh nghĩ mình đã đi xa quá rồi. Anh hối hận vì đã yêu em sao, tại sao thế? Rõ ràng em đẹp, em giỏi giang hơn cô ta mà. Ừ, nhưng bình yên là cảm giác cả cuộc đời chỉ có cô ấy là có thể mang lại cho anh. Em không tin, em không tin, em bình tĩnh đi, em về được rồi, để anh đưa em về. Ca, không, có kết thúc anh cũng phải cho một cái kết như hai kẻ yêu nhau chứ, không được phũ như vậy. Em muốn gì, em muốn ở lại với anh đêm nay, chỉ đêm nay thôi. Không được, có thể vợ anh sẽ về. Em xin anh, đây là điều cuối cùng em muốn. Thế rồi cô ta lại khóc và tôi chạnh lòng. Tôi nghĩ vợ sẽ không biết đâu và chỉ đêm nay thôi, ngày mai cô tình nhân tội nghiệp kia sẽ không còn ở bên tôi nữa. Và thế là tôi đồng ý, đêm bỗng đổ mưa gió có hai kẻ tội đồ trong nhà. Zalo, tiếng cửa mở tôi bàng hoàng, em chết chân, đôi mắt em đang dán chặt lấy hai thân thể lõa lồ. Chẳng một giọt nước mắt nào kịp chảy, em ngã mạnh xuống nền nhà, bịch thức ăn còn nóng hổi từ tay em văng ra, vùng vãi khắp. Còi xe cấp cứu reo lên in ỏi, nhói tai và dường như bóp nát cả trái tim tôi. Máu từ chiếc váy hồng em mặc chảy ra ngày một nhiều con tôi. Chưa đầy một tiếng sau, mẹ em và mẹ tôi đều có mặt tại bệnh viện. Mặt mẹ em xanh mét, lo cho đứa con bụng mang dạ chữa, mẹ tôi thì luôn miệng hỏi tại sao tôi nói cả và cả hai người đều thảng thốt, họ nào biết con người của tôi lại khốn nạn đến vậy. Thế là mẹ tôi khóc, có lẽ bà hối hận vì đã tàn nhẫn với đứa con dâu quá đỗi tội nghiệp của mình, và bà chẳng thôi ngừng chửi rủa tôi thằng đàn ông đáng kinh tởm. Mẹ em chẳng nói được gì, bà thất thần hướng mắt về phía cánh cửa màu trắng, cánh cửa mà phía sau đó chỉ có một mình con gái bà vừa gánh gồng nỗi đau đớn quá lớn, vừa đối chọi với lưỡi hái tử thần. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ có thể cứu được người mẹ, đứa trẻ không qua khỏi ốc, bác sĩ già ánh mắt vừa lúng túng, vừa đau xót ngập ngừng nói. Hai bà mẹ òa khóc, còn tôi chỉ biết đứng đó, tôi vừa giết đi đứa con của mình và dù đã tiêm thuốc gây mê, nhưng nước mắt của bệnh nhân không ngừng chảy rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô ấy đã phải chịu đựng một cú sốc quá lớn mà ngay bản thân mình không lường nổi, việc ấy đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong quá trình mang thai. Tôi hy vọng gia đình hãy động viên và giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau mất con này, có thể khi tỉnh dậy, nếu biết mất đứa con tôi e tâm lý của cô ấy sẽ không được ổn định. Tôi xin chia buồn cùng gia đình. Mẹ tôi lao vào đánh chửi, giũa tôi. Mày chết đi thằng chồng đốn mặt, mày hại chết con mày, mày giết trái tim vợ mày, mày không phải con tao không phải. Không phải, giọng mẹ tôi khàn đi, rồi quá mệt bà khuỵu xuống. Đúng vậy, giá như bà đừng sinh ra đứa con như tôi sẽ không phải tự tay đập nát gia đình mình như thế này. Ngày hôm sau, em tỉnh, mẹ em không cho tôi vào vì sợ em sẽ không chịu được. Thế là tôi đứng ở ngoài, bên trong tiếng nấc đau khổ của em vang lên bần bật, những câu hỏi về đứa con xấu số từ miệng em tuôn ra liên hồi, em cần hy vọng, em muốn một câu nói không sao, nhưng mọi thứ chỉ là một sự thật đau đớn. Mẹ em và mẹ tôi chỉ biết khóc, chỉ biết an ủi. Không cầm lòng được, tôi bước vào, tôi muốn vuốt ve nỗi đau của em. Thế nhưng, vừa thấy tôi, đôi mắt đẫm nước của em long lên đáng sợ, trong đó chứa từ nỗi đau chịu đựng đến nỗi oán hận căm thù. Chưa bao giờ em nhìn tôi như thế, chưa bao giờ. Em gào thét, tiếng thét xé cả không gian im lặng của bệnh viện, tiếng thét đau đớn, tiếng thét hận thù, tiếng thét đòi. Con mắt em đỏ lên và em giãy giụa, em muốn tuông ra khỏi giường, em muốn giết tôi. Các bác sĩ ùa tới, kéo tôi ra, tôi không muốn ra, thà tôi để em giết đi còn hơn phải đối mặt với chính mình lúc này. Cánh cửa đóng sầm lại, đau điếng, chỉ còn tiếng thét của em. Thế rồi nguôi dần. Họ lại tiêm cho em thuốc an thần, thuốc gây mê. Nó không còn nói được nữa. Mẹ em nói gọn lỏn như thế. Ánh mắt của bà không oán không hận nhưng lại chứa cả đại dương đau thương vì sót con. Vì sao hả mẹ? Bác sĩ nói do chấn động tâm lý, có lẽ trong tiềm thức con bé không muốn tiếp xúc với ai nữa. Khi xuất viện, nó sẽ về ở với mẹ. Vâng ạ, từ đây cho đến khi tâm lý nó ổn định, con hãy chuẩn bị đơn ly hôn đi. Câu nói mẹ tuông ra lạnh lùng, bất giác tôi không đứng nổi. Quỳ thụp dưới chân bà, tôi van xin. Mẹ, xin mẹ đừng bắt con làm thế, con muốn chuộc lỗi. Có những lỗi lầm có thể tha thứ, tuy nhiên có những lỗi lầm cả ngàn đời cũng không thể nào rửa sạch được, và con đã gây ra một lỗi lầm vượt quá sự bao dung và thứ tha của con gái mẹ. Con không cần tha thứ, con chỉ xin mẹ cho con ở bên cô ấy, con chỉ cô ấy từ xa cũng được, xin mẹ đừng bắt con làm đơn ly hôn. Nếu con yêu nó thì lúc đầu đừng đối xử với nó như vậy, mẹ nghĩ mọi chuyện đã muộn quá rồi. Tôi nghe tiếng tim tôi đứt đoạn, mắt tôi nước cứ chảy, tôi không muốn. Ngày em ra viện, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, trông em như một cây khô sắp gãy, yếu ớt, phải nhờ sự giúp đỡ của các cô y tá kia mới có thể vào xe được. Em của tôi, người đàn bà của tôi, những ngày sau đó, tôi như một cái xác rỗng không hồn, lang thang đầu này đáy kia chẳng ngừng nghĩ. Công việc của tôi bị trì trệ, tôi cũng chẳng quan tâm, tôi đã gần như mất hết, thế nên, thôi muốn mất hết cho trọn vẹn. Thế rồi à, tình nhân khốn nạn của tôi lại đến. Anh, cô đi đi, không em sẽ ở đây, bên anh. Chưa đủ sao? Gocchuyenaudio.com. Vì hai kẻ đáng nguyền rủa như tôi và cô mà một người phụ nữ đã phải chịu nỗi đau tột cùng cuộc sống, mà một đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải ra đi, thế chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Chính tay tôi bóp nát hạnh phúc gia đình tôi, chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Tôi gào khóc như một kẻ điên, cô ta chạy đến ôm chặt và thốt lên một câu đáng đâm trăm nhát.